Từ lần trước anh nói vậy, tôi vẫn luôn nhớ rõ. Mặt mặt vô ngữ, ở đâu? Bạn nói với mặt mặt vô ngữ, hả? Mặt mặt vô ngữ, tổ đội, giúp cô bắt. Lạc đề rồi. Tô Tiếu vỗ mạnh vào đầu một cám sau đó rất là sốt ruột gõ chứ, thật ra, tôi rất thích anh. Đúng lúc đó, một thông báo của hệ thống dọa Tô Tiếu sợ gần chết. Hệ thống, phu quân bất niệm tình thâm của bạn đã online. Mặt mặt vô ngữ im lặng một lát, Tô Tiếu thừa dịp, lo ngay ngáy hỏi han bất niệm tình thâm rất ân cần, chắc là quá mức nhiệt tình, khiến bất niệm tình thâm đỡ không nổi, gửi một loạt dấu chấm lửng qua. Lúc ấy, mặt mặt vô ngữ trả lời, cũng là một hàng chấm lửng. Bạn nói với mặt mặt vô ngữ, thật đấy, anh trang bị tốt, thao tác tốt lại nhiệt tình, lúc trước khi tôi bị bất niệm tình thâm truy sát thì anh chủ động lại giúp đỡ, từ lúc đó tôi đã thầm thích anh rồi. Định cùng anh đi chiến trường lại thấy trang bị mình quá kém, sợ ngán chân anh, đành cầu sư phụ tôi đi theo bảo hộ anh, thi đấu vợ chồng liên server này vốn định thổ lộ với anh, không ngờ anh lại cùng sư phụ chạy đi kết hôn mất rồi. Tô Tiếu lọc cọc đánh một đoạn dài, thấy có vẻ rất chân thành rất tha thiết, đang chuẩn bị chụp ảnh gửi lên oai oai cho Hoa Vô Tình để tranh công, thì nghe có tiếng nói từ trong tai nghe, Tô Tiếu. Tô Tiếu giật mình, sau đó nhìn thấy trên kênh oai oai mình đang lên, đã xuất hiện cả phát thanh viên, Tô Tiếu em đang làm gì thế? Bình thường giọng của phát thanh viên rất lôi cuốn rất dịu dàng, sao hôm nay nghe có chút kỳ quái, còn có mùi nghiến răng nghiến lợi. Tô Tiếu dẫu có mê hoặc, nhưng vẫn nhìn giao diện trò chơi trước, sau đó, cô đần ra. Bởi vì lúc trước trò chuyện loạn tung cả lên, lại thêm mặt mặt vô ngữ và bất niệm tình thâm đều đáp lại một hàng chấm lửng. Kết quả, cô không chú ý đằng trước tên của mặt mặt vô ngữ và bất niệm tình thâm đều có một dấu V màu xanh lá, có nghĩa là, cái tin cô gửi cho mặt mặt vô ngữ, cũng cùng lúc gửi cho bất niệm tình thâm. Xong rồi, cô chết chắc rồi. Nắm vững nguyên tắc thành thật được khoan hồng, chống cự bị nghiêm phạt, Tô Tiếu chụp lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Hoa Vô Tình gửi cho phát thanh viên, sau đó lăn lộn làm nũng, mặt mặt vô ngữ trả lời thế nào, phát thanh viên xem xong, bắt đầu để ý tình hình phát triển. Mặt mặt vô ngữ nói với bạn, là Hoa Vô Tình bảo cô làm vậy phải không? Phục. Chuyện gì cũng không giấu được hỏa nhãn kim tinh của ngài à nha. Bạn nói với mặt mặt vô ngữ, sao anh biết? Mặt mặt vô ngữ. Vừa đi ngang qua Trường An, thấy cô với tên thích khách ngồi xổm cạnh cô. Hoa Vô Tình cùng đội với ta, mất hồn mất vía, nói chuyện cũng kỳ cục, ta tùy tiện gạ hỏi cô chút thôi. Tô Tiếu nhìn xung quanh mình, không thấy có gì khác lạ, sau đó cô mời bất niệm tình thâm tổ đội, lúc đội lập xong, liền thấy bất niệm tình thâm đang ngồi bên cạnh mình. Danh xưng trên đầu anh là phu quân của Hứa Ngải Dĩ Thâm. Mà Tô Tiếu nhìn nhân vật game của mình, trên đầu cô gái ấy cũng treo một danh hiệu, nương tử của bất niệm tình thâm. Nếu chỉ vì thi đấu liên server, cũng không tất yếu phải đổi danh xưng phu thê đi rêu rao, vì danh hiệu ấy không thêm bất cứ thuộc tính gì, chỉ biểu lộ hạnh phúc mà thôi. Tô Tiếu cười híp mắt, đang ngẫm xem nên nói chuyện này với mặt mặt vô ngữ thế nào, thì thấy phát thanh viên nói trong đội ngũ. Bất niệm tình thâm, mặt mặt vô ngữ là nữ đấy. Hứa Ngải Dĩ Thâm, a. Sao anh biết? Bất niệm tình thâm, hỏi. Hứa Ngải Dĩ Thâm, hỏi ai? Hỏi thế nào? Bất niệm tình thâm, hỏi mặt mặt vô ngữ, cậu là nữ à? Sau đó cô ấy trả lời là phải. Có cần phải đơn giản thế không nha? Đúng lúc ấy, Tô Tiếu nhận được tin nhắn từ mặt mặt vô ngữ. Mặt mặt vô ngữ nói với bạn, phải, ta là con gái, ta thao tác cũng được, trang bị cũng thuộc hàng đỉnh. Lúc trước chơi game online toàn bị gọi là nhân yêu, sau nói chuyện, đều có người nghi ngờ là dùng phần mềm đổi giọng nói, cuối cùng có người tin, thì lại bắt đầu đeo bám. Không muốn yêu đương trong game, nên vẫn luôn chơi nickname. Mặt mặt vô ngữ nói với bạn, giờ thì nhân sinh khổ đoạn, ngại gì không thử. Bạn nói với mặt mặt vô ngữ, hôm nay cậu nói nhiều quá, tôi thấy chả quen tí nào. Mặt mặt vô ngữ nói với bạn. Thế lực nguyên lão, Hoa Vô Tình, ha ha ha ha ha ha. Thế lực mặt mặt vô ngữ, im lặng. Thế lực nguyên lão, Hoa Vô Tình, dạ dạ dạ, em không cho anh nói, anh tuyệt sẽ không mở miệng. Quân chủ loạn đánh tì bà, cơ. Thế lực thanh thành tuyết, mầm non, đừng nói tục. Quân chủ loạn đánh tì bà,